Tu La Vũ Thần, chương 2562, đều là người quen. 1. Góc truyện audio.com. Xem ra không chỉ có Sở Phong huynh đệ thiên phú siêu quần, ngay cả Sở Phong huynh đệ bằng hữu cũng là cao siêu như vậy, quả nhiên là vật họp theo loài người cùng nhóm phân, thiên tài bằng hữu cũng đều là thiên tài a. Giờ khắc này, đám người tán dương không ngừng, bất kể nói thế nào, Chu thị thiên tộc năm đó cùng Khổng thị thiên tộc liên thủ, mới đưa anh Minh Chiêu vây khốn, mới đưa anh Hùng Thành phá hủy. Mặc dù bọn hắn cũng không định đồ diệt Chu thị thiên tộc, nhưng lại cũng không có tính toán buông tha Chu thị thiên tộc. Trả thù Chu thị thiên tộc sớm đã ở bên trong kế hoạch. Mà hiện ở loại tình huống này, cũng là bớt đi bọn hắn không ít chuyện, bọn hắn tự nhiên hài lòng. Nào chỉ là Cao Minh, cái này rõ ràng là so Sở Phong mạnh hơn. Ngay tại lúc giờ phút này, cái kia tiểu bóng ra lại một lần nữa âm dương quái khí mở miệng. Hắn cùng với người bên ngoài khác biệt, không chỉ có là tán dương cái kia đồ diệt Chu thị thiên tộc người. Mục đích chủ yếu vẫn là gièm pha Sở Phong. Ta với ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vì sao muốn như vậy nhằm vào ta? Chấm, rốt cục Sở Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Đều là thật, là bởi vì phó chức thành chủ. Như vậy ta có thể nói cho ngươi, ta đối với phó chức thành chủ căn bản cũng không có hứng thú, ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới gia nhập anh Hùng Thành. Sở Phong huynh đệ, còn không có gia nhập anh Hùng Thành. Sở Phong lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người giật mình không thôi. Bọn hắn lúc đầu coi là Sở Phong đã sớm gia nhập anh Hùng Thành. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Phong không chỉ có còn không có gia nhập anh Hùng Thành, vậy mà cho tới bây giờ cũng không dự định gia nhập anh Hùng Thành. Vậy bọn hắn phía trước thảo luận cuối cùng nhất trí đồng ý Sở Phong làm phó thành chủ, chẳng phải là làm không công. Giờ phút này tiểu bóng ra cũng thật bất ngờ, nhưng hắn bất ngờ chỉ dừng lại trong nháy mắt, bởi vì hắn cũng không tin tưởng Sở Phong lời nói, liền hỏi. Ngươi không nghĩ tới gia nhập anh Hùng Thành, vậy tại sao còn phải tại anh Hùng Thành chế tạo chuyên môn của ngươi cung điện? Cái kia cung điện, là ta vì Sở Phong huynh đệ chế tạo. Hắn cũng đích xác nói qua, không nghĩ gia nhập anh Hùng Thành. Vào thời khắc này anh Minh Chiêu mở miệng, đúng là thực sự, nghe được lời này, đám người không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì anh Minh Chiêu đều lên tiếng, như vậy hiển nhiên việc này chính là thật. Sở Phong huynh đệ à, anh Minh Chiêu nhìn về phía Sở Phong, nhìn cái dạng kia, dường như muốn khuyên Sở Phong. Hắn muốn khuyên cái gì Sở Phong tự nhiên sẽ hiểu. Hắn tất nhiên là muốn khuyên Sở Phong gia nhập anh Hùng Thành, đồng thời muốn cho Sở Phong ngồi lên phó thành chủ vị trí. Nhưng mà Sở Phong tâm ý đã quyết, cho nên còn chưa anh Minh Chiêu đem lời nói xong, Sở Phong liền nói ra. Anh tiền bối, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng chúng ta trước đó không phải đã nói ta không gia nhập anh Hùng Thành sao? Mà ngài dạng này, quả thực lệnh vãn bối khó xử. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, sắc mặt của anh Minh Chiêu cứng đờ, hiển nhiên cũng là có chút áy náy, sửng sốt một lát sau không khỏi nói ra. Chuyện này là ta không đúng, không nên không nói trước cùng ngươi thương lượng, liền một mình định ra, đích thật là làm ngươi khó xử, mong rằng Sở Phong huynh đệ bỏ qua cho mới được. Chỉ cần tiền bối không miễn cưỡng Sở Phong liền không làm khó dễ. Sở Phong nói ra, góc chuyện audio.com. Thôi, ngươi không nghĩ gia nhập liền không gia nhập, bất quá anh Hùng Thành vĩnh viễn là của ngươi ra. Anh Minh Chiêu nói ra, cái này, mắt thấy anh Minh Chiêu cũng không muốn khuyên Sở Phong, tại chỗ những người khác thì là dục dịch. Sở Phong là như thế nào nhân tài? Bọn hắn vô cùng rõ ràng, dứt bỏ Sở Phong đối với anh Minh Chiêu ân cứu mạng không nói, vẻn vẹn là Sở Phong tài năng, bọn hắn cũng muốn lôi kéo Sở Phong gia nhập anh Hùng Thành. Cho nên, giờ khắc này ở chàng những người khác cũng đều muốn mở miệng khuyên Sở Phong gia nhập anh Hùng Thành. Dường như xem thấu ý nghĩ của mọi người, anh Minh Chiêu vừa nhìn về phía đám người, nói. Nếu Sở Phong huynh đệ không có ý định gia nhập anh Hùng Thành, cái kia chư vị liền cũng không nên làm khó Sở Phong huynh đệ. Mà anh Minh Chiêu đều lên tiếng, đám người coi như trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không được chống lại, chỉ được nhao nhao gật đầu, không tái phát nói. Trừ vị tiền bối, vãn bối lần này ra ngoài có chút mỏi mệt, nếu không có việc khác vậy vãn bối liền đi về nghỉ trước. Sở Phong đối với đám người ôm quyền thi lễ về sau, vừa nhìn về phía cái kia tiểu bóng ra một chút, sau đó liền quay người rời đi. Bị tiền bối, hiện tại ngươi biết ngươi là quá lo lắng à, Lý Hạo Dương đối với tiểu bóng ra hỏi. Tiểu bóng ra cũng không trả lời, chỉ là sắc mặt lại càng phát ra khó coi, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng biết mình là nhằm vào nhầm người. Về phần Sở Phong, cũng không trở lại bản thân cung điện nghỉ ngơi, mà là nghĩ đến anh Hùng Thành bên ngoài đi hít thở không khí. Sở Phong, người nói thế nào cá nhân? Lại là Triệu Hồng sao? Nếu thật là nàng, đây chính là chuyện tốt một kiện a, trên đường, nữ vương đại nhân nói ra. Đúng vậy à, Sở Phong tự nhiên biết đây là chuyện tốt một kiện, dù sao nếu thật là Triệu Hồng, như vậy nàng đã có đồ diệt Chu thị thiên tộc chém giết chân tiên năng lực, đã nói Triệu Hồng bây giờ tu vi chí ít cũng là chân tiên. Chỉ là chẳng biết tại sao, Sở Phong luôn luôn cảm thấy, người kia không phải Triệu Hồng. Nhưng nếu không phải Triệu Hồng, thì là ai làm chuyện như vậy? Sở Phong bộ pháp rất nhanh, suy tính công phu, liền đã tới anh hùng thành ngoài cửa. Bây giờ anh hùng thành bên ngoài, có thể nói là người đông nghìn nghịt, vô số người tới đây bái phỏng, có bái phỏng anh Minh Chiêu, cũng có bái phỏng Sở Phong. Nhưng là người nhiều hơn, lại là muốn gia nhập anh hùng thành, hoặc là cùng anh hùng thành liên minh. Anh Minh Chiêu thanh danh quá lớn, dù là hắn biến mất hơn 1.000 năm, nhưng vẫn như cũng có vô số người, muốn ôm ở hắn đầu này đùi. Dù sao, hắn một thân một mình, diệt Khổng thị thiên tộc sự tình, đã truyền khắp bách luyện phàm giới. Mà thân là chân tiên chính hắn, đã một lần nữa thu được thiên tứ lực lượng thần thể, thế nhân cũng đã toàn bộ biết được. Bước vào chân tiên cảnh, vô luận là huyết mạch chi lực vẫn là thần lực trời cho, về mặt sức chiến đấu đều sẽ bị trói buộc. Mà chỉ cần có ai có thể giải khai cái này lực lượng bị trói buộc liền sẽ mạnh hơn cái khác chân tiên. Nhưng loại sự tình này ít có người có thể làm đến, đường kim bách luyện phàm giới chỉ có anh Minh Chiêu chân chính làm được. Bởi vậy, tại thế nhân trong lòng, anh Minh Chiêu đã là bách luyện phàm giới đệ nhất cường giả không thể nghi ngờ. Sở Phong không nghĩ gây nên oanh động, cũng không muốn cùng người nói chuyện phiếm, cho nên hắn là ẩn thân tiến lên, không có người chú ý tới hắn. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải anh hát ủng thành trên không có kết giới, chỉ có mấy chỗ đại môn có thể ra vào, Sở Phong hận không thể trực tiếp bạt không mà lên, mới không biết phiền toái như vậy gạt ra đám người đi ra ngoài. Đây không phải là Lưu Tiểu Lỵ sao? Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong thần sắc khẽ động. Hắn trong đám người thấy được một cái người quen. Người kia chính là Hồng Điệp Hội hội trưởng Lưu Tiểu Lỵ cùng Hồng Điệp Hội thành viên. Lưu Tiểu Lỵ lần này đến đây, chính là muốn xuất lĩnh Hồng Điệp Hội, gia nhập anh hùng thành, trở thành anh hùng thành phụ thuộc thế lực. Nhưng nhìn cái kia tư thế, Lưu Tiểu Lỵ là bị cự tuyệt. Thực sự là mắt chó coi thường người khác, nghĩ không ra anh hùng thành bên trong cũng có như thế bại hoại. Thấy vậy một màn, Sở Phong liền nộ khí cuồn cuộn, hắn sinh khí, không chỉ là bởi vì Lưu Tiểu Lỵ là bằng hữu của mình. Mà là cái kia cự tuyệt Lưu Tiểu Lỵ người, còn châm chọc khiêu khích thậm chí mở miệng vũ nhục Lưu Tiểu Lỵ cùng Hồng Điệp Hội đám người. Mặc dù anh hùng thành lựa chọn liên minh thế lực hoàn toàn chính xác sẽ xem xét đến thực lực của đối phương, thế nhưng là mở miệng nhục nhã người khác cũng không phù hợp anh hùng thành quy củ. Sinh khí thời khắc Sở Phong liền chuẩn bị hiện thân, đi hào hào quở trách một chút cái kia nhục nhã Lưu Tiểu Lỵ đám người ra hòa. Thật là, loại này tiểu môn tiểu phái cũng muốn cùng anh hùng thành liên minh cốt nhanh lên mở, không nên lãng phí thời gian của chúng ta. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên một cái đại thủ từ Lưu Tiểu Lỵ sau lưng nhô ra, bắt lại Lưu Tiểu Lỵ bả vai, sau đó liền trực tiếp đem Lưu Tiểu Lỵ vung bay ra ngoài vung vẫy đồng thời, một trận gió lớn nhấc lên, Hồng Điệp Hội thành viên khác cũng đều là theo Lưu Tiểu Lỵ cùng nhau ném xuống đất. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Mặc dù lực đạo không phải rất lớn, cũng không để Lưu Tiểu Lỵ đám người thụ thương, tuy nhiên lại để Lưu Tiểu Lỵ đám người cuồn cuộn mấy lần về sau mới đứng vững thân hình. Nơi đây nhiều người phức tạp, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, trong lúc nhất thời châm chọc tiếng cười vang vọng ra. Vô luận là anh hùng thành, vẫn là đến đây bái phỏng, hoặc là muốn liên minh, cơ hồ tất cả mọi người chung quanh, đều ở chế giễu Lưu Tiểu Lỵ đám người. Sở Phong thấy rõ ràng, giờ phút này Lưu Tiểu Lỵ trên mặt của đám người, hiện ra cực kỳ khó chịu thần thái. Cái kia bộ dáng, hận không thể lập tức đứng dậy, mau chóng rời đi nơi đây, theo bọn hắn nghĩ, bản thân thật sự là quá mất mặt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, để Sở Phong rất là đau lòng thời khắc Sở Phong càng nhiều hơn là phẫn nộ. Mà khi hắn đem ánh mắt phẫn nộ, nhìn về phía cái kia đem Lưu Tiểu Lỵ đám người quăng bay đi ra hỏa về sau, Sở Phong ánh mắt lại là khẽ động. Cái này, vậy mà cũng là một cái người quen, cách chương.